Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hai người rời đi. Hà Nan tiến lên, nâng Dương Thiếu Đình dậy, bỏ lỡ một màn Đỗ Khang tập tễnh rời đi. Dương Thiếu Đình, anh không sao chứ? Hà Nan, em là quan tâm anh. Thật ra em không phải không có cảm giác với anh, đúng không? Giống như bắt được một tia hy vọng, Dương Thiếu Đình lộ ra tươi cười, cùng ngày thường không khác. Nhưng đáng tiếc, liên lụy đến vết đau trên mặt, hắn đau đến, mặt càng nhăn nhó khó coi. Không phải, Dương Thiếu Đình, tôi đối với anh một chút cảm giác cũng không có. Tôi thích, tôi yêu, cũng chỉ có một mình Đỗ Khang mà thôi. Mặc kệ anh về sau làm cái gì, đều khó có khả năng thay đổi tâm ý của tôi. Hà Nan vô cùng nghiêm túc nói. Đối với tôi mà nói, anh cũng chỉ là so với người xa lạ tốt hơn một chút. Lúc bắt đầu, tôi cũng cho là chúng ta chỉ có thể là bạn. Nhưng chuyện hôm nay, tôi cảm thấy chúng ta ngay cả là bạn bè cũng không cần là tốt nhất. Cho nên xin anh về sau, không cần đến tìm tôi. Tôi không nghĩ khiến dì Dương khó xử. Hắn là con trai của bạn tốt của mẹ cô, mà dì Dương đối với cô cũng tốt. Cho nên nhìn dì Dương, cô luôn luôn không nói chuyện dứt khoát. Nhưng đến hôm nay, Hà Nan cảm thấy nếu không nói chuyện dứt khoát, Dương Thiếu Đình sẽ không quên. Hà Nan. Dương Thiếu Đình sững sờ nhìn cô, không nghĩ tới cô lại nói như vậy. Tôi đưa anh đi bệnh viện bôi thuốc, là tôi muốn vì Đỗ Khang làm chút chuyện, chẳng phải vì vết thương của anh, xin anh đừng hiểu lầm. Hà Nan, anh ta đến cùng có cái gì tốt? Tôi đến em ngay cả anh cũng không để vào mắt. Chuyện cho tới bây giờ, Dương Thiếu Đình biết người phụ nữ trước mắt chẳng những sẽ không nhận hắn, với lại hận cũng không thể cùng hắn bảo trì khoảng cách 18.000 dặm. Nhưng hắn vẫn không cam lòng. Hắn muốn biết đến cùng hắn có chỗ nào kém hơn Đỗ Khang. Anh có cái gì tốt thì tôi không biết. Tôi chỉ biết không có anh, cuộc sống của tôi không bị ảnh hưởng gì. Nhưng không có Đỗ Khang, tôi thật giống như mất đi thứ quan trọng nhất. Đến cả thế giới này biến thành cái dạng gì, đối với tôi mà nói cũng không quan trọng. Lúc này anh đã hiểu sự chênh lệch chưa? Hà An An nhìn anh, nhất ngôn nhất ngữ, vô cùng nghiêm túc. Có người nói, phụ nữ bởi vì tình yêu sẽ trở nên đẹp hơn, trở nên dũng cảm hơn. Những lời này Dương Thiếu Đình luôn không tin tưởng, nhưng khi nhìn thấy Hà An An xinh đẹp trước mặt, hắn lần đầu tán thành những lời này. Nhưng mà khiến cô trở nên xinh đẹp như vậy, dũng cảm như vậy, lại không phải là Dương Thiếu Đình anh. Lúc này đây, anh thật sự biết rõ, anh cùng với Hà An An thật sự không có khả năng. Cho nên anh quyết định cứ như vậy mà buông tay. Anh hiểu, anh về sau sẽ không tới dây dưa với em nữa. Anh nhẹ giọng nói, từ trên mặt đất đứng lên. Em trở về bên cạnh Đỗ Khang đi, không cần đưa anh đi bệnh viện bôi thuốc nữa. Anh muốn giữ lại một tia danh dự nam tính cuối cùng. Nghe câu đó, Hà Nan lại do dự. Vừa mới tức giận Đỗ Khang như vậy, bây giờ cô đi tìm anh, không phải đi chịu chết sao? Cho nên cô quyết định nghỉ 2 ngày để cho hai người bình tĩnh lại. Sau đó cô sẽ đi tìm Đỗ Khang. Buổi sáng thứ hai, cô mang theo cơm trưa mình tự làm, tính đem cơm thỉnh tội. Cơm trưa này là cô mới làm hồi sáng, cô còn đặc biệt làm thành một hình trái tim, hy vọng Đỗ Khang nhìn đến hình trái tim, ăn xong sẽ dễ dàng tha thứ cho cô. Chỉ là cô đợi từ 9 giờ đến 11 giờ, Đỗ Khang còn chưa đi làm. Cô sốt ruột nhịn không được, gọi điện thoại cho phòng nhân sự hỏi hôm nay Đỗ Khang có phải xin nghỉ phép hay không. Nhưng phòng nhân sự báo cô một tin tức khiến cả người cô đều choáng váng. Đỗ quản lý bởi vì xương cẳng chân bị nứt đã nằm viện 2 ngày. Bác sĩ nói anh ấy ít nhất phải tĩnh dưỡng 2 tuần lễ. An An, cô là bạn gái của anh ấy, cô thế nào không biết vậy? Xương cẳng chân bị nứt sao? Xương cẳng chân anh làm sao có thể bị nứt chứ? Hơn nữa cô làm sao có thể, lúc anh bị thương nằm ở bệnh viện hoàn toàn không biết gì. Cảm giác áy náy bao phủ, cô gác điện thoại, sau đó thu dọn đồ đạc, cầm túi sách muốn rời đi. An An, cậu đi đâu vậy? Phương Du thấy cô đi rất gấp, thậm chí không xin phép, liền bất ngờ cảm thấy ngạc nhiên. Nếu cô ấy đi như vậy, toàn bộ 1.000 khối tiền thưởng siêng năng sẽ không có. Cái này cũng không phải là chuyện Hà An An sẽ làm. Đỗ Khang nằm viện mà mình lại không biết. Hốc mắt Hà An An đỏ lên, hối hận bản thân ngày đó không đi tìm Đỗ Khang. Nếu cô đi tìm, làm sao có thể cho tới hôm nay mới từ trong miệng người khác biết được Đỗ Khang bị thương nằm viện chứ? Hử? Mắt Phương Du cũng choáng váng. Đợi đã, mình đưa cậu đi bệnh viện. Cô biết bây giờ Hà Nan nhất định rất sốt ruột, cho nên cô đưa Hà Nan đi là tốt nhất. Được được, cảm ơn cậu. Hà Nan vội vàng nói cảm ơn. Trong đầu cô hiện tại chỉ có Đỗ Khang, căn bản không thể suy nghĩ được toàn bộ tiền thưởng siêng năng của cô cùng Phương Du sẽ không cánh mà bay. Đồ ngốc, cảm ơn gì chứ? Phương Du vung bàn tay lên, xách này nọ, liền đi theo Hà An An đi ra ngoài. còn không rõ nội tình, hai nữ tài ba, hình. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net